Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho nàng hiểu được sự sợ hãi chân chính, bởi vì nàng hắn đã đạt đến cực hạn của giận dữ. Nắm chặt tay, nắm tay bật ra gân xanh tơ máu, hắn muốn chính tay hắn để tiêu diệt người đàn bà này. Ngôi nhà kiến trúc 3 tầng tọa lạc tại ngoại ô, phong cảnh hợp lòng người. Từ xa nhìn lại, nhìn không thấy ngôi nhà đó lần thứ hai. Chủ ngôi nhà cổ quái đặc biệt thiết kế ngôi nhà này tránh xa thế tục. Phòng ở vô cùng đặc sắc, ngoại trừ bên ngoài kiến trúc theo phong cách Bắc U, bên trong là phòng nghiên cứu không hơn không kém. Phòng nghiên cứu của cô gái vừa mới mừng sinh nhật lần thứ 26 tuổi kiểu Mã Lị. Chỉnh đổi kiến trúc để mỗi một tầng đều có thể sử dụng. Lầu 1 là khu thí nghiệm, chuyên đầu tư cho các loại thí nghiệm. Các loại thí nghiệm không giống nhau được cất trong ngăn tủ bằng thủy tinh để chủ nhân có thể thuận tiện làm thí nghiệm trên đường, có thể theo dõi các tình huống thí nghiệm khác nhau. Lầu 2, khu tư liệu, thu thập toàn bộ nội dung khoa học kỹ thuật thế giới, dựa theo tính chất khác nhau để phân khu, ghi lại quá trình sở hữu các thí nghiệm tâm đắc. Lầu 3 là kho cất chứa, cũng là bảo khố, không phải cất giấu vàng bạc châu báu gì, không phải đô la hay bảng Anh, mà là kết tinh nghiên cứu của kiểu Mã Lị, cũng là thành phẩm thí nghiệm. Về phần khuê phòng của nàng ở tầng cao nhất, trên ban công của căn nhà nhỏ, tuy nó là khuê phòng, nhưng nhiều nhất chỉ có không gian nhỏ là xiêm áo, giường và giá áo, ngoài ra không còn vật nào khác. Một đống lớn dụng cụ không biết tên, nhiều vô số lần được thay đổi liên tiếp, kiểu Mã Lị đặt mình trong đó, chuyên tâm cho nghiên cứu. Bình thường nàng chỉ lui tới hứng thú duy nhất trong đời, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Một bóng dáng từ trên trời giáng xuống, bóng dáng cắt qua yên tĩnh vốn có từ trước đến nay của phòng nghiên cứu. Một nữ tử thở phì phì đi vào trước mặt nàng, lấy tiếng nói mê người đối với nàng, nhẹ giọng lên án: Mã Lị, những chuyện tốt của bạn làm kìa, mau xem mấy trò đùa này gỡ xuống cho mình. Trầm Nhược Băng, nữ trinh thám được giới cảnh sát xem trọng nhất, cũng là bằng hữu duy nhất của kiểu Mã Lị, hé ra tức giận. Gương mặt tức giận không mất đi xinh đẹp, đi vào trước mặt nàng, chỉ trên đầu huyết giọt tử. Mã Lị chết tiệt, ở trong phòng nghiên cứu, trong ngoài thiết hạ cơ quan thực mạnh, cho dù thân thể mạnh mẽ như nàng, cũng không thể phòng tránh thiết bị cao cấp công nghệ cao của Mã Lị phát minh. Bước vào cửa mấy mươi lần chưa bao giờ thành công mà không bị huyết giọt tử buồn cười bướng bỉnh bám chặt. Thất bại hoàn toàn chính xác, không thể phá được cơ quan ở cửa, đành phải thở phì phì chạy ra khởi binh vấn tội. Từ một đám thí nghiệm ngổn ngang kia, Kiều Mã Lị ngẩng đầu ló ra cái trán khó thấy được, miệng cười. Tuy 26 tuổi nhưng trên gương mặt kiều mị hé dung nhan thanh lệ tựa như cô gái 17, mang trong mình hai dòng máu Trung Tây hòa hợp. Da thịt nàng trắng lộ ra phấn hồng sáng bóng, mắt đẹp thông minh trong tròng mắt mang màu xanh lục, thoáng nhìn như búp bê trong sáng xinh đẹp. Nhưng mà tất cả sự đặc sắc toàn bộ che giấu dưới bộ quần áo thí nghiệm màu trắng cùng với ánh mắt bảo hộ bởi kính đặc thù. Hơn nữa lâu ngày còn chưa trải chuốt, chỉ có cái kẹp tóc cố định, mái tóc rối tung của nàng, che đi dung mạo thanh lệ hiếm ai biết ở nàng. Hay thật, đây là biện pháp chính mình nghĩ ra, cũng là một môn huấn luyện, theo khảo nghiệm giao huấn ghi nhớ thất bại. Thành Lệ cười, khó nén kiêu ngạo, từ trò đùa dai vừa thực hiện, muốn phá giải phát minh của nàng dễ như vậy ư? Ta chính là sách, không dưới mới đến tìm ngươi, bằng không, làm chi tự dứt lấy nhục để van cầu ngươi chứ? Sớm biết Mã Lị vẫn đang đánh đòn, liên tiếp phát minh cơ quan kỳ lạ. Kiểu Mã Lị làm vẻ mặt mô tội. Cầu mình ơ, nhìn không đoán ra đấy. Mã Lị! Nàng nhè răng trợn mắt quát, cũng dừng nàng múa vuốt bày tư thế sắp tấn công. Một giọng nam trầm thấp truyền đến. Để anh giúp em. Triệu phu của Nhược Băng, dù khuôn mặt luôn tươi cười trầm tĩnh, tuấn khốc cười cười hướng tới nàng. Hắn từ là sát thủ đứng đầu nổi tiếng thế giới, hành động thần bí quỷ dị hơn nữa, thần thủ nhanh như gió, nhanh như điện, được hai giới hắc bạch lưỡng đạo phong là hắc ưng. Yêu thương nữ trinh thám tài trí hơn người Trầm Nhược Băng này, sau khi chinh phục được nàng, liền rửa tay gác kiếm rời bỏ thân phận sát thủ, cùng nàng sống kiếp trinh thám. Anh tên là Thác. Nhìn thấy Thác hoàn hảo vô sự, Kiều Mã Lị tay ngắt nụ cười kia, thở dài rất lớn. Xem ra tôi bỏ 3 tháng nghiên cứu phát triển cơ quan đã thất bại rồi. Là mục đích cuối cùng là muốn đả bại thiên tài phá giải cơ quan Thác này. Cơ quan thiên tài chống phá giải thiên tài. Ngày kết thúc có lẽ không đến sớm như vậy đâu. Thác cười nhìn về mặt không cam lòng của vợ yêu, nghiên cứu trong chốc lát liền tìm ra cách hóa giải chốt mở. Nhẹ nhàng gỡ xuống huyết giọt tử sẽ không đả thương người. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nhược Băng hướng ông xã liếc một cái. Anh làm sao phá giải, mỗi lần đều hoàn hảo vô sự. Tuy rằng không cam lòng nhưng nhịn không được sự bội phục tài năng của hắn. Cô không thể nói toàn bộ công việc gì, Mã Lị lần này thiết kế cơ quan so với lần trước tinh danh hơn nhiều. Nói như thế nào? Xem tay trái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.